xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 45. Tại Hứa Kỳ nói có chuyện nói với nàng, còn ước sau khi tan học gặp mặt thì Thẩm Du trong lòng kỳ thật có chút sợ sệt, liền sợ Hứa Kỳ đột nhiên nói với nàng chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Tuy rằng nàng cho rằng 20 tuổi không coi là nhỏ, nhưng trước mắt nàng không có đàm tình cảm tính toán, ít nhất tại thành công xoay chuyển Thẩm Tiêu vận mệnh trước, nàng chắc là sẽ không đàm tình cảm. Đối mặt tùy thời tùy chỗ có thể phát bệnh ca ca, nàng đã là làm nát tâm, nơi nào còn có tâm tư suy xét tình cảm của mình. May mắn, Hứa Kỳ cũng không có nói cái gì kỳ quái lời nói. Lần này mới tập luyện kịch nói, bên trong có một cái nghịch cảnh trưởng thành vũ giả, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi phi thường thích hợp, ngươi là biểu diễn hệ, vũ lại nhảy được tốt như vậy, thật sự phi thường thích hợp, mấy người chúng ta chủ sang đều hy vọng có thể mời đến ngươi tham gia. Thẩm Du nhíu mày, nhưng ta vũ đài kịch kinh nghiệm không nhiều, trước đó cũng liền dự thi thời điểm diễn qua, hơn nữa ta học kỳ này tu học tương đối nhiều, không biết thời gian có thể hay không an bài đi. Yên tâm, nếu ngươi đáp ứng đến diễn, những chuyện khác đều là có thể phối hợp, chủ yếu là cái này kịch là muốn tham gia toàn quốc tính thi đấu, cho nên từng cái nhân vật đều muốn tìm đến tối thích hợp diễn viên. Thẩm Du có chút khó xử, kỳ thật nàng đối Hứa Kỳ theo như lời, còn rất cảm thấy hứng thú, cứ như vậy, nàng cũng có thể rèn luyện kỹ xảo biểu diễn, nhưng liền sợ thời gian trên có xung đột. Có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian suy xét, nàng hỏi. Hứa Kỳ mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, có thể, chúng ta chân tâm hy vọng ngươi có thể gia nhập. Thẩm Du nói, ta sẽ thận trọng suy tính. Lúc nói lời này, hai người vừa vặn đi ra tòa nhà dạy học, Thẩm Du liền tưởng theo Hứa Kỳ nói lời từ biệt, tự mình đi đáp xe, kết quả Hứa Kỳ phi thường nhiệt tình nói muốn bồi nàng đi đến trạm xe bus, trên đường thuận tiện có thể cho nàng nói một chút kịch tình. Thẩm Du thịnh tình không thể chối từ, đành phải gật đầu đáp ứng. Nàng lúc này trong lòng chính nghiêm trọng hoài nghi Lý Dực Dực nói với nàng lời nói, nói Hứa Kỳ sư huynh thực cao lãnh, không quá yêu phản ứng người, được trước mắt nam sinh này rõ ràng nhiệt tình đến dọa người, chẳng lẽ hắn cũng bị xuyên việt bất thành. Bất quá Hứa Kỳ nói vũ đài kịch kịch tình, ngược lại là thật rất hấp dẫn người, nàng dễ dàng liền nghe lọc được, hơn nữa nhân vật phi thường có tính khiêu chiến, nàng thật sự rất nguyện ý thử xem. Lúc này Tịch Dương phía Tây chiếu, đưa bọn họ dưới chân đường xi măng chiếu ra một mảnh ấm áp cam quang, Thẩm Du đối mặt với Dương Quang, trước mắt càng là một mảnh sáng lạng, nàng nâng tay cản một chút, sau đó liền nhìn đến, tiền phương giao lộ đổ một chiếc màu xanh ngọc chạy xe, cảm giác nhìn rất quen mắt, biên xe thân ảnh quen hơn. Nàng không khỏi bỏ xuống Hứa Kỳ, nhanh hơn bước chân hướng kia xe đi, mà bị bỏ xuống Hứa Kỳ, ngây ra một lúc, cũng liền vội vàng đuổi theo. Thẩm Tiêu vốn là đem xe lái vào tiểu sân thể dục, trước đó đưa đón Thẩm Du, hắn liền đứng ở bên này, nhưng vừa mới hắn dừng xe thời điểm, Thẩm Du cùng kia nam sinh đã muốn đi ra ngoài, hắn liền chỉ có thể đem xe lui ra ngoài, chạy đến bên ngoài một chút giao lộ chờ, sợ Thẩm Du không thấy được, hắn còn riêng xuống xe, lại lấy ra điếu thuốc châm lên, bên cạnh trừ bên cạnh được chờ ngăn đón người. Hắn cũng muốn xem, là cái dạng gì giả nam nhân, lại dám đến trêu chọc nhà hắn tiểu hài. Vừa rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, quả thật thiếu chút nữa liền tức nổ tung, nhưng hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại, trong nhà tiểu hài thầm mến người rõ ràng là hắn, như thế nào sẽ còn theo nam nhân khác đàm yêu đương, nhất định là kia nam dây dưa nàng. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Tiêu liền đem khói ngậm lên miệng, sau đó bắt đầu xắn tay áo, nếu như đối phương rất trơn trước lời nói, hắn không ngại trước đem người đánh một trận lại nói. Tại hắn vừa quyển hảo tay áo, Thẩm Du liền phát hiện hắn, sau đó vẻ mặt vui vẻ hướng hắn chạy chậm lại đây. Thẩm Tiêu nhanh nổ tung tính tình, tại nhìn đến của nàng khuôn mặt tươi cười sau, lại thực thần kỳ từng chút một bình phục lại, chỉ là nhìn đến nàng đi theo phía sau cái nam nhân, vẫn là tay ngứa ngáy muốn đánh người. Bất quá, nam sinh này thoạt nhìn ngược lại là có chút nhìn quen mắt, hắn hẳn là đã gặp. Thẩm Du đến gần vài bước, liền nhìn đến anh của nàng, không khỏi kinh hỉ nói ra, ca, ngươi tại sao cũng tới. Thẩm Tiêu dựa vào thân xe, miệng ngậm điếu thuốc, khóc khóc nói, tiện đường tới đón ngươi, hắn ai? Hắn hỏi như vậy, Thẩm Du mới phát hiện Hứa Kỳ cũng theo lại đây, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trôi chảy liền cho bọn hắn làm giới thiệu. Đây là ta ca Thẩm Tiêu, ca, đây là đạo diễn hệ sư huynh, Hứa Kỳ. Hứa Kỳ niên kỷ so Thẩm Tiêu nhỏ hơn mấy cái tuổi, nghe Thẩm Du giới thiệu, liền vội vàng tiến lên nói ra, Thẩm ca ngươi hảo. Thẩm Tiêu vừa nghe lời này, lúc này nhíu mày, ghét bỏ nói, ngươi là ai ca? Thẩm Du. Hứa Kỳ. Thẩm Tiêu ghét bỏ hoàng nhân, lại lấy mắt lạnh đánh giá hắn, Hứa Kỳ tuy rằng thân cao thực cao, nhưng bởi vì thân thể quá đơn bạc, đứng ở bên cạnh cùng hắn vừa so sánh với, quả thực tựa như chỉ tiểu thái kê, Thẩm Tiêu một tay là có thể đem hắn bẻ gãy tức giận. Chờ, ngươi họ cái gì? Hứa, hắn hỏi ngược lại. Hứa Kỳ gật gật đầu. Lại nghe Thẩm Tiêu thẩm vấn phạm nhân tựa nói, Hứa Dũng Châu là gì của ngươi? Hứa Kỳ có chút kinh ngạc, vội vàng nói, chính là gia phụ. Thẩm Tiêu nghe xong bỗng nhiên có chút đắc ý ho khan hai tiếng, nói, ta và cha ngươi là cùng thế hệ, bình thường gặp mặt đều gọi hắn tiếng ca. Thẩm Du ngẩng đầu lên đánh giá hắn, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nhấc lên cái này, liền hỏi, là thế này phải không? Thẩm Tiêu khó được hảo tâm tình giải thích nói, nếu ta cùng hắn phụ thân là huynh đệ tương xứng, kia Hứa Kỳ liền nên thấp ta đồng lứa, được kêu là ta một tiếng thúc thúc cũng không đủ đi. Nói xong hắn nhìn về phía Hứa Kỳ, như cười như không nói, kêu một tiếng tới nghe một chút. Thẩm Du. Hứa Kỳ. Thẩm Tiêu nói xong, liền hai tay nhét vào túi, ung dung chờ đợi hắn làm ra phản ứng. Hứa Kỳ không nghĩ đến Thẩm Tiêu cùng hắn phụ thân còn có tầng này quan hệ, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể kiên trì nói, Thẩm thúc thúc ngươi hảo. Thẩm Tiêu hài lòng gật gật đầu, sau đó đem Thẩm Du kéo đến bên người, nói, ngươi kêu ta thúc thúc, vậy hẳn là kêu ta muội cái gì? Hứa Kỳ đầy đầu hắc tuyến, không quá muốn mở miệng, nhưng Thẩm Tiêu nhìn hắn ánh mắt phi thường có cảm giác áp bách, khiến cho người không dám nhìn thẳng, vì thế mang theo điểm hỏi giọng điệu, a di. Thẩm Du phốc một tiếng phá công, không khỏi triều Thẩm Tiêu kháng nghị, muốn hay không khoa trương như vậy, đem ta cũng gọi già đi. Hứa Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút vô tội, hai người này không chỉ đem hắn làm tiểu bối, còn trực tiếp bỏ qua hắn. Vì thế có chút chán nản nói, ta bên kia còn có việc, liền đi về trước, Thẩm Du ngươi đừng quên trở về suy nghĩ kỹ càng. Thẩm Du liền vội vàng gật đầu. Hứa Kỳ nói xong, vội vàng lòng bàn chân bôi dầu liền tưởng chạy, rất sợ lại đãi lâu một chút, sẽ trực tiếp bị Thẩm Tiêu ăn được xương cốt đều không thừa lại. Kết quả Thẩm Tiêu lại đem hắn gọi ở, nói, lần sau gặp được em gái ta, phải nhớ phải gọi a di. Hứa Kỳ. Đem người không liên quan đuổi đi, Thẩm Tiêu ngực chận một cổ khí mới chậm rãi thông thuận, sau đó mới ý bảo Thẩm Du lên xe. Vừa lên xe, cũng không nóng nảy lái xe, mà là trước thẩm vấn nàng, ngươi như thế nào sẽ cùng Hứa gia người đi gần như vậy? Hắn nhường ngươi suy xét cái gì? Thẩm Du nhíu mày, nói, ta liền tại trên yến hội có thể thấy được qua hắn, hôm nay hắn chỉ là muốn ta tham diễn một bộ kịch bản, mới đến tìm ta nói chuyện một chút. Thẩm Tiêu đỡ tay lái, mang trước đánh giá nàng, thật sự. Thẩm Du gật đầu, thiên chân vạn xác. Thẩm Tiêu lúc này mới ngồi thẳng thân thể, đem xe khai ra động, hướng ngoài cổng trường mở ra, chờ xe lên đại lộ, Thẩm Tiêu mới có mở miệng nói, ta liền nói ngươi vẫn là tiểu hài, ngươi còn không phục. Thẩm Du phồng miệng, một bộ mặt danh kỳ diệu bộ dáng, nói như thế nào? Thẩm Tiêu khó được một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói, ngươi còn nhỏ, tình cảm không đủ chung thủy, nhưng ngươi muốn học được vượt qua vấn đề này, muốn đối tình cảm chung thủy, bất kể là rõ mến hoặc là thầm mến, cũng phải có mới có chung, hiểu không? Thẩm Du. Nói thật ra, hắn nói nhiều như vậy, nàng là một chữ đều không có nghe hiểu. Cái gì rõ mến thầm mến, cùng nàng có một mao tiền quan hệ sao? Thẩm Tiêu thừa dịp đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm liếc nhìn nàng một cái, sau đó ghét bỏ nghĩ, nhà hắn tiểu hài lại còn có ra thuộc tính, nếu thầm mến hắn, liền muốn hảo hảo thầm mến, lại chần chừ. Hảo khí.